3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, đạo nghĩa. Tô Dạ nhìn hắn có lời muốn nói dáng vẻ, lại lần nữa đem cầm cho hắn nhận trở về. Tên này phù tu tự biết muốn tự sát là chuyện không có khả năng. Dứt khoát lớn mật chất vấn Tô Dạ đám người, các ngươi rốt cuộc là ai? Sát mông trực tiếp cho hắn một cái tát, sau đó lớn tiếng nói, chúng ta là ai trọng yếu sao? Nhìn một cái chúng ta thì không phải là vạn bảo thương hội nhân. Mà bây giờ tiểu thiên thế giới tất cả mọi người đều là vạn bảo thương hội địch nhân. Phù tu bất, quá thôn khí cảnh, một tát này bị sát mông phiến đến trên vách tường, nhất thời hoa mắt chóng mặt. Bất quá sát mông lời nói hắn vẫn nghe đi vào. Hắn cắn răng hung hăng nói, các ngươi đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết một chữ. A Hồng lại vừa là cho hắn vỗ một cái, sau đó giọng rất tùy ý nói, ngươi nghĩ rất nhiều, chúng ta căn bản là không có muốn từ loại người như ngươi tiểu lâu la nơi này biết chút ít cái gì. Phù tu trên mặt rõ ràng sưng lên mà bắt đầu, hơn nữa hốc mắt cùng khóe miệng cũng nứt ra lỗ. Hắn âm lãnh nhìn sát mông cùng A Hồng, phi thường quật cường trả lời, liền điểm này khí lực, có bản lãnh giết ta à? Sát mông cùng A Hồng lẫn nhau mắt đối mắt một chút, sau đó cười lên ha hà. Ở một bên ngồi xếp bằng Pháp Thanh cũng rốt cuộc nói chuyện, cũng coi là có chút cốt khí, chỉ tiếc theo sai nhân. Càn rỡ, ngươi lại biết vạn hội trưởng cái gì? Phù tu nghe được Pháp Thanh chê vạn du hoa, hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Lúc này Tô Dạ tỏ ý sát mông cùng A Hồng an tĩnh một ít. Sau đó hắn cùng với phù tu mặt đối diện ngồi xuống. Xưng hô như thế nào? Phù tu thấy Tô Dạ bỗng nhiên khách khí, trong lòng vạn phần cảnh giác. Mới vừa nghe được Tô Dạ muốn bắt hắn chia ra ở đông vực nội ứng, khiến cho bọn hắn lẫn nhau hiểu lầm, có thể nghĩ ra loại này kế hoạch tu sĩ, hắn thấy nhất định âm hiểm cực kỳ. Tên này phù tu ngược lại thì yên tĩnh lại, hắn biết phẫn nộ sẽ để cho chính mình đánh mất lý trí, nếu muốn chết cũng không thể. Hắn liền muốn chuẩn bị xong đối mặt tàn nhẫn nghiêm hình đánh khảo. Dù sao ở vạn bảo thương hội thời điểm, bọn họ đã sớm quyết định đem cuộc đời còn lại cũng dâng hiến cho vạn su hoa rồi. Hơn nữa không oán không hối, ta giết rất nhiều vạn bảo thương hội nhân, ngươi cũng sẽ tử, nhưng là ta cho là có cần phải cho ngươi chết được rõ ràng. Ngược lại đều phải chết, ta không cần gì minh bạch, bây giờ ngươi liền giết ta đi. Tô Dạ đưa ngón trỏ ra qua lại đong đưa, sau đó chậm rãi nói, ta muốn căn cứ ngươi phản ứng để phán đoán vạn bảo thương hội có phải hay không là đều là đáng. Chết người, nhân chi sơ tính bản thiện, cho dù là vạn bảo thương hội cũng không phải là mỗi người cũng nghiệp chướng nặng nề. Phù tu cười, lạnh một tiếng, vạn bảo thương hội nhưng là ngươi có tư cách tới phán xét. Hắn nhìn Tô Dạ đen nhánh như dạ con, ngươi, vẻ mặt thay đổi có chút hoảng hốt, mà Tô Dạ bật thốt lên ngôn ngữ cũng bắt đầu chảy vào hắn trái tim. Ta biết các ngươi những thứ này nội ứng đều là vạn bảo thương hội từ tiểu bồi dưỡng tử sĩ. Các ngươi bị quán thâu tín niệm đã không thể lay động. Đối vạn su hoa có không cách nào phai mờ trung thành. Bất kỳ gây bất lợi cho vạn su hoa sự tình, các ngươi đều có thể không oán không hối, thậm chí chen lấn hy sinh chính mình. Tu sĩ mắt lạnh nhìn Tô Dạ kể, chỉ là sao động tâm tình thoáng bình ổn lại. Các ngươi tuổi thơ trải qua phần lớn đều là vô cùng thê thảm. Có thể nói vạn bảo thương hội đem các ngươi từ trong địa ngục cứu ra, sau đó cho ngươi cảm nhận được cho tới bây giờ cũng không dám xa muốn sinh hoạt. Cho nên các ngươi cam tâm tình nguyện là vạn bảo thương hội thật sự lái. Giống như các ngươi như vậy vì báo ân có thể quyết một lòng nhân. Ta không có chút nào ghét, mặc dù chúng ta lập trường bất đồng. Tu sĩ bỗng nhiên nói, ngươi nói những thứ này căn bản dao động không được ta. Ngươi buông tha đi. Tô Dạ lắc đầu một cái tiếp tục nói. Ta chưa từng nghĩ muốn thuyết phục ngươi. Bất quá ngươi cũng biết Vạn Bảo Thương Hội cứu các ngươi cũng không phải là từ chân chính có lòng. Tốt, bất quá đối với các ngươi tới nói. Có thể đủ tốt, ngon ngủ cũng đã là hạnh phúc nhất sự tình. Cho nên các ngươi căn bản không để ý Vạn Bảo Thương Hội ý đồ. Coi như là bây giờ lập tức chết đi. Cảm giác cũng không tiếc phải không? Phù Tu không muốn trả lời Tô Dạ. Lại trời xui đất khiến gật đầu một cái. Cho nên các ngươi mới hẳn thống khổ chết đi. Bởi vì các ngươi nghiệp chướng nặng nề. Ngươi hẳn biết bây giờ các ngươi làm việc ý vị như thế nào. Nếu như trong cấm địa hung thú được thả ra. Toàn bộ tiểu thiên thế giới đem đụng phải huyết tẩy. Đến thời điểm sinh linh đồ thán tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cái này đã không chỉ có nhân loại giữa tranh đấu. Nói nhiều như vậy, vậy ngươi giết ta không phải tốt. Con mắt của Tô Giả bỗng nhiên ướt át. Hắn nghĩ tới rồi những thứ kia cho ăn hắn chất phác thôn dân. Luôn là tràn đầy từ ái kêu hắn bách gia tô. Tô Dạ làm sao có thể lại để cho bọn họ bị thương tổn. Các ngươi chỉ là vạn xu hoa đồng lõa. Các ngươi tự nhận là nhận hết khổ nạn. Nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua những thứ kia giống như các ngươi vẫn còn ở chịu đựng thống khổ. Hai từ, cho đến ngày nay cùng với nói các ngươi đối vạn xu hoa trung thành. Chẳng qua là không muốn trở về đã đến đi mà thôi. Thực ra các ngươi đều là lừa mình dối người tên lường gạt. Chúng ta đối vạn hội trưởng chung, thành cảnh cảnh, há là ngươi có thể miệng máu bịa chuyện. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đối vạn xu hoa trung thành. Là được trợ trụ vi nghiệt đưa thiên hạ thương sinh mà không để ý. Cũng bởi vì muốn trốn tránh kia đoạn khổ nạn thời gian. Liền có thể vùi lấp bình dân tu sĩ với trong nước lửa. Nhân chi sơ tính bản thiện, các ngươi lương tâm chẳng lẽ bởi vì quá đói mà bị chính mình ăn sạch sao? Đối mặt Tô Dạ chất vấn, Phù Tu bản năng muốn tranh cãi, nhưng là lời đến khóe miệng lại không biết làm như thế nào phản bác. Cuối cùng hắn chỉ có thể xấu hổ cúi đầu không nói. Tựa hồ đang ở bị lương tâm khiển trách, Tô Dạ nhìn Phù Tu phảng phất ở kịch liệt giãy giụa. Phần này vài ba lời tạo thành cảm giác đau khổ cũng không phải là dễ dàng như vậy mạt sát. Nếu như ngươi còn có người tính, như vậy xin ngươi để tay lên ngực tự hỏi, vạn xu hoa cách làm thật đáng giá được các ngươi xả thân đi theo sao? Tên này Phù Tu thở dài một tiếng, sau đó kịch liệt hô, ta có thể làm sao? Ngươi biết Vạn Bảo Thương Hội là thế nào đối phó người phản bội sao? Chúng ta có thể giúp ngươi. Các ngươi căn bản không hiểu vạn hội trưởng chỗ kinh khủng. Nàng chỉ cần động động đầu ngón tay liền có thể đem các ngươi nghiền chết. Sát Mông nghe nói như vậy vui vẻ đi ra. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ta xem vạn xu hoa là đem các ngươi đầu làm hư chứ. Tô Dạ nghiêm túc nhìn Phù Tu. Sau đó hướng dẫn từng bước nói. Tin tưởng chúng ta. Đây là vì thiên hạ thương sinh, còn có bao nhiêu cùng ngươi khi còn bé như thế hài đồng. Mặc dù bọn họ thân ở cuộc sống bi thảm chung, lại như cũ đối tương lai tràn đầy hy vọng, chẳng lẽ bọn họ có làm gì sai sao? Phù Tu chiến chiến nguy nguy nói, ta nên làm thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm, coi như chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngươi vẫn làm ngươi chuyện mình là tốt. Phù Tu không hiểu hỏi, nói như vậy không phải là như thế. Sao? Còn lại giao cho chúng ta liền có thể. Các ngươi thật sẽ tin tưởng ta sao? Tô Dạ vỗ một cái Phù Tu vai cạnh. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Ta có thể nhìn ra ngươi lương tâm còn chưa mất đi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể còn chúng ta một cái kỳ tích. Tô Dạ nói xong sau đó xoay người rời. Đi, cùng ba người khác đi ra động đất. Thẳng đến Phù Tu dần dần cảm giác không tới bọn họ tồn tại. Phù Tu mặt đầy không thể tin. khôi phục hành động, hắn không nghĩ tới chính mình thật có thể còn sống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bò ra ngoài cửa hang. Bây giờ đã là vào lúc giữa trưa, những thứ kia nội ứng nhất định đã phát hiện hắn mất tích. Nhất định sẽ khắp nơi tìm hắn. Hắn nghĩ rằng cấm địa vòng ngoài cách nơi này không xa. Sau đó trong tay xuất hiện một cái đặc thù linh phù. Nhiều lần xác nhận Tô Dạ đám người đã không có ở đây dưới tình huống. Chuẩn bị sử dụng phù văn, nhưng là Lê Minh thời điểm tình cảnh lần nữa diễn ra. Linh phù từ trong tay hắn lặng lẽ chảy xuống, chỉ bất quá lần này còn kèm theo mảng lớn vết máu. Một con tương tự hổ báo hung thú, đem hắn đầu liên đới nửa bả vai ngậm ở miệng, hơi chút dùng sức chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Tên này phù tu lúc chết sau khi liền đau đớn cũng không có cảm giác được. Ừ, quyết định được, sát mông vỗ một cái chính mình to con lồng ngực. Tại sao phải dùng linh thú giết hắn đi? Pháp Thanh không hiểu, chúng ta động thủ cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở. Cấm địa vòng ngoài linh thú cũng không ít. Hơn nữa một cái thôn khí cảnh phù tu chết ở một cái hung thú trong miệng. Cũng là đúng là bình thường. Những thứ kia nội ứng mau tìm đến hắn. Làm đinh một, hai tìm tới lưu đoán mò thời điểm. Hắn đã chỉ còn nửa thân dưới. Thấy vẫn còn ở ăn nồng nhiệt hung thú. Đinh một, hai giận không kềm được sử dụng chừng mấy đạo linh phù đem hung thú cháy hết. Hắn đi tới bên cạnh thi thể. Lần nữa xác nhận đây chính là lưu đoán mò thi thể. Mặc dù loại chuyện này chợt có phát sinh, nhưng là lưu đoán mò không nên không cẩn thận như vậy mới đúng. Mặc dù chỉ thiếu một danh thôn khí cảnh tu sĩ, nhưng là đối với toàn bộ độ tiến triển mà nói, lại có không tiểu ảnh vang. Chương 239, chạy thật nhanh sát mông trong miệng treo một cây cẩu vĩ ba thảo. Khẽ trương khẽ hợp nói, thằng nhóc con này thật đúng là cho là có thể đem chúng ta lừa gạt. Những thứ này nội ứng từ tiểu bị bồi dưỡng thành vạn bảo thương hội trung khuyển. Coi như là để cho bọn họ chính tay đâm cha mẹ ruột cũng sẽ không chút nào do dự. Lại làm sao có thể tâm hệ thiên hạ thương sinh? Thật là đáng thương, Pháp Thanh hơi xúc động. Pháp Thanh sư huynh, chưa nghe nói qua người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận sao? Đối với A Hồng lời nói, Pháp Thanh ngược lại là không có bất kỳ ý kiến. Phản ngược lại là phi thường kiên định nói, những người này làm sát. Bây giờ đinh một, hai có chút căm tức. Lưu đoán mò tử đối mặc dù bọn họ không tính là gõ, lại vô hình trung tăng lên rất nhiều chia sẻ. Bây giờ hắn đem nội ứng đều tụ ở một chỗ. Bởi vì bây giờ đã là bố trí phù văn trận thời khắc tối hậu. Không cho xuất hiện một chút không may. Bằng không sẽ cùng với phản bội vạn xu hoa. Lưu đoán mò mặc dù tử không đưa tới nội ứng hoài nghi, nhưng là lại để cho nội ứng cảnh giác. Đinh một nhị đẳng phù tu tăng cường bố trí phù văn trận lúc đề phòng. Vì đền bù ít đi lưu đoán mò một người độ tiến triển. Mà mỗi lần bố trí phù văn trận thời điểm đều phải kéo dài thời gian. Như vậy Tô Dạ mai phục phi kiếm cơ hội liền thiếu rất nhiều. Bất quá thật may có trước kinh nghiệm. Bây giờ Tô Dạ phi thường thuần thục. Rốt cuộc ở một tháng sau, Tô Dạ hoàn mỹ mai phục 150 thanh phi kiếm. Mặc dù bây giờ Tô Dạ tối đa chỉ có thể đồng thời điều khiển bách thanh phi kiếm, nhưng là nếu như chỉ là đưa đến phá hư tiết điểm tác dụng, này 150 thanh phi kiếm cũng không thành vấn đề. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Hơn nữa cái này kinh hồn trận Tô Dạ đánh giá ít nhất còn phải thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành. Cho nên bọn họ rốt cuộc quyết định vượt qua điều này để ngang cấm địa cùng đông vực giữa triền núi. Chi mạch, Tô Dạ cũng không phải là muốn tìm tòi nghiên cứu bên kia truyền thuyết là thật hay không, mà là muốn tìm kiếm đến vạn xu hoa tại sao đối cấm địa cố chấp như thế nguyên do. Thậm chí không tiếc đánh hủy diệt tiểu thiên thế giới chủ ý, cũng phải từ trong lấy được cái gì đó. Điều này vĩnh cửu dãy núi có thể nói tất cả đều là một mảnh thê lương hoang sơn. Cơ hồ không có thứ gì, ngoại trừ một ít quật cường sinh trưởng ở sơn nham trong kẽ hở cỏ dài. Chính là một ít chưa thấy qua tiểu động vật, còn có trên trời thỉnh thoảng bay qua mấy con ưng hình linh thú. Bốn người không nói một mực yên lặng mặc leo núi, nhìn từ xa lúc không cảm thấy những thứ này núi có rất cao. Nhưng khi thân ở trong đó thời điểm, mới biết những thứ này sơn không chỉ có cao vút trong mây, cùng bầu trời nối thành một mảnh, mà là nhiều không đếm xuể. Bốn người toàn lực leo lên chạy như bay còn dùng cơ hồ suốt một ngày. Rốt cuộc vượt qua cái này thiên hiểm cách trở, đi tới hiếm ai biết chân chính cấm địa, nhưng là đứng ở đất bằng phẳng mấy người nhìn tiền phương. Hơi nghi hoặc một chút không chừng, bởi vì thấy vẫn là mất tất cả vắng lặng. Tô Dạ đám người hành tẩu ở quần sơn ánh ở trên vùng đất bát ngát bóng mờ. Tự hồ chỉ có đi tới quang mang chiếu sáng chỗ mới có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Nửa giờ thời điểm, làm Tô Dạ một cái chân xuyên gọi hồn ảnh, đạp rắn chắc đại địa trên, lại phát giác dưới chân truyền tới là bãi cỏ đất sét mềm mại xúc cảm. Trước mắt thế giới phảng phất cùng Tô Dạ mở một trò đùa. Trong nháy mắt rút đi ngụy trang cái khăn che mặt, hết thảy màu sắc biến chuyển nhanh như vậy, không có bất kỳ phản ứng thời gian, để cho Tô Dạ đám người ứng phó không kịp, ngay cả thán phục cũng trễ một ít mới phát ra ngoài. Phen này cảnh tượng để cho Tô Dạ đám người không biết như thế nào cho phải. Bọn họ phảng phất là một đám lạc đường không cách nào trở về nhà hài đồng, lại ngộ nhập một nơi tràn đầy sinh cơ thế ngoại đào nguyên. Căn bản không thấy trước cằn cỗi cùng thê lương. Này, đây là cấm địa. A Hồng trợn to con mắt, chật vật nghiêng đầu nhìn về phía Pháp Thanh. Pháp Thanh cũng là bị trước mắt hết thảy khiếp sợ đến không cách nào nói chuyện. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tới cấm địa. Tựa hồ trong sách ghi lại vào giờ khắc này tất cả đều bị quên mất. Hư hư thực thực từ không trung khơi thông mà rơi thiên thác. Hoa lạp lạp nện ở đại địa trên, hội tụ cái ao không biết cuối cùng chảy hướng nơi nào. Rậm rạp thêm không ngăn che tầm mắt đủ loại kiểu dáng thực vật tản ra ngọt ngào hương vị mùi vị. Hòa lẫn đất sét thơm tho tràn ngập ở trong không khí thấm người tim phổi. Mấy con không gọi nổi tên linh xảo chim, phát ra duyệt nhi động lòng người thanh âm. Cũng không biết có phải hay không là hoan nghênh bọn họ những thứ này khách không mời mà đến. Càng xa xăm thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng lười biếng gào thét. Tựa hồ là một đám đang hưởng thụ ánh mặt trời tắm đại gia hòa. Đây là cấm địa. Sát mông lại lặp lại một lần A Hồng nghi vấn. Pháp Thanh chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không biết. Tô Dạ tỉnh táo lại. Thử lùi về sau một bước. Nhất thời biến mất ở trong tầm mắt mọi người, khiến cho bọn họ cả người trên dưới chợt phát lạnh, nóng bỏng tươi đẹp ánh mặt trời cũng không cách nào xua tan. Bỗng nhiên Tô Dạ lại một lần nữa xuất hiện, này mới khiến bọn họ nhắc đến cổ họng tim rơi xuống. Tình huống gì? Ngươi mới vừa rồi tại sao không thấy? Sát mông là thực sự bị sợ hết hồn, Tô Dạ quỷ dị biến mất. Để cho hắn cho là Tô Dạ xảy ra ngoài ý muốn. Khả năng này là bị phân chia ra tới một tiểu thế giới, với bí cảnh còn không quá giống nhau, có chút phức tạp. Sát mông đối với mấy cái này không có hứng thú, mà là tiếp tục hỏi tới. Người mới vừa rồi rốt cuộc là thế nào biến mất? Tô Dạ chỉ sau lưng nhỏ bé không thể nhận ra một đạo bóng mờ, sau đó giải thích. Cái này bóng mờ chính là cấm địa giới giới hạn. Người lui ra ngoài liền trở về nguyên lai thế giới. Đối với nhân loại không có gì hạn chế. Tô Dạ lời còn chưa dứt, bên người ba người cũng biến mất không thấy. Sát mông cùng A Hồng ngược lại tốt. Tô Dạ không nghĩ tới Pháp Thanh cũng hiếu kỳ như vậy. Lợi hại như vậy, đây là làm sao làm được? Sát mông xuất hiện lần nữa. Mặt đầy hưng phấn nói. Những sách này trên đều không cặn kẽ ghi lại quá. Pháp Thanh cũng là hiếm thấy bị khơi mào lòng. Hiếu kỳ, ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể không phải là tới nơi này chơi đùa. Sau đó phải cẩn thận, nơi này chính là một cái thế giới khác. Tô Dạ cảnh tỉnh để cho mọi người lên tinh thần. Bởi vì bọn họ chỗ tiểu thế giới này khắp nơi đều tràn đầy cùng người khác bất đồng. Hơn nữa trong sách những thứ kia quan vu cấm địa số trang cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Tất cả đều là khai thác cấm địa các đời trước dùng huyết lệ viết ghi lại. Hơn nữa bọn họ tới nơi này cũng không phải du ngoạn. Nguy hiểm thường thường đều là núp ở cực sâu chỗ. Hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Trọng sinh cảnh tu sĩ cũng từng vẫn lạc ở đây. Bọn họ tuyệt sẽ không tâm tồn may mắn. Cho nên thế nào cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Tiếp đó, chúng ta hẳn thế nào tìm tòi? Sát Mông hỏi Tô Giả. Sau đó Pháp Thanh cùng A Hồng cũng nhìn Tô Giả. Tô Giả mới thật sự là chỉ huy nhân. Bởi vì dọc theo đường đi bọn họ đã giải đến Tô Giả một ít đặc thù năng lực. Tô Giả cảm giác nguy cơ quả thực làm người ta thán phục. Thực ra đây đều là dự cảm. Công lao, cho nên Tô Dạ nghĩa bất dung từ muốn ở nơi này thần bí không biết tiểu thế giới. Đem, dự cảm, phát huy đến cực hạn, bởi vì bây giờ trong đầu hắn đã bắt đầu có tiết tấu vang lên cảnh kỳ thanh âm. Ta có thể cảm nhận được tiểu thế giới này đối với nhân loại địch ý. Cho nên chúng ta muốn che giấu tốt thân hình, Pháp Thanh cũng thoáng cảm nhận được cái thế giới. Này có một loại không quá hữu hảo khí tức, nhưng là Sát Mông cùng A Hồng ngược lại là không chút nào phát hiện. Bất quá bọn hắn nhất định là tin tưởng Tô Dạ nghĩ rằng. Mọi người nín thở ngưng thần, che giấu mình linh uy ba động, sau đó mượn Tô Dạ dùng linh thú ngũ tạng để luyện ra thuốc bột. Đều đều vẩy lên người, để che giấu tự thân khí tức. Tận lực dung nhập vào cái này đặc biệt tiểu thế giới. Mượn rậm rạp thịnh vượng thực vật ngăn che. Tô Dạ đám người từ từ tiến tới. Đối vu cấm địa có thể nói không biết gì cả bọn họ. Cũng không thể gửi gắm với sách vở những thứ kia không đầy đủ ghi lại. Vẫn còn cần chính mình đi từ từ tìm tòi. Bỗng nhiên bên cạnh bọn họ mỗ một bụi cỏ phát ra lá chã tiếng. Bốn người ăn ý cũng dừng bước lại, một cái bề ngoài nhìn tương đối được người ta yêu thích tiểu bất điểm ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Song phương đều là ngẩn ra, sau đó cái này tương tự thỏ linh thú lại hướng hắn môn lộ ra nhọn răng. Dương nanh múa vuốt hướng bọn họ thị uy, hơn nữa kèm theo hít kha zz hí zz gầm to. Tô Dạ ngược lại không sợ hãi cái này tiểu gia hòa. Nhiều nhất bất quá thôn khí cảnh sơ kỳ linh thú, cho dù ở tiểu thế giới này chắc cũng là chuỗi thực vật cấp thấp nhất. Chỉ là Tô Dạ không nghĩ chọc phải phiền toái gì, đem càng nhiều gia hỏa hấp dẫn tới nơi này. Tô Dạ không do dự, một thanh phi kiếm đã xuất hiện ở trước người hắn. Hắn hiện tại đã không cần giống như mới bắt đầu như vậy. Dùng linh uy coi như dẫn dắt. Chỉ dựa vào hồn phách lực là được điều khiển phi kiếm. Như vậy cũng sẽ không có linh uy ba động. Nhưng là trước mắt tiểu gia hỏa lại trở nên yên tĩnh. Giơ lên hai cái lông xù lỗ tai nhỏ. Sau đó thí điên chạy tới. Đối mặt loại tình huống này Tô Dạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Bất quá hắn kinh ngạc phát hiện. Cái này tiểu gia hỏa một đường chạy tới. Lại nhảy tới Sát Mông khoan hậu trên lòng bàn tay. Sau đó không dừng được dùng đầu nhỏ qua lại va chạm. Một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.